Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, 705, chương 705, đại yêu cuộc chiến. Đại yêu mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đến đâu đại yêu, cũng có một mức độ. Một đạo hư đan toàn lực thi triển lôi mâu đối với đại yêu không coi vào đâu. Hai đạo cũng không đáng để lo. Thế nhưng 10 đạo lôi mâu đồng thời nổ lên. Tuy rằng không đủ để trọng thương đại yêu, đem đỡ đúng là không thành vấn đề. 10 đạo lôi mâu phép thuật, trực tiếp đem thương hổ nổ trở về đại trại. Xa xa thương mộc dĩ nhiên vô giết mà đến, kéo ra miệng rộng cắn một cái ở thương hổ cổ. Răng rắc một tiếng, thương hổ nơi gáy da thịt bị kéo xuống đến một tảng lớn. Vết thương máu chảy thành sông. Nếu không có sớm khom người tránh né, thương hổ cổ đều có thể bị thương mộc cho cắn đoạn. Gào gừ, đau nhức bên dưới, thương hổ liều mạng ném mất một tảng lớn huyết nhục, tránh thoát ra thương mộc răng nanh. Sau khi rơi xuống đất liên tục rút lui, hổ nhãn bên trong tràn đầy sự thù hận, miệng nói tiếng người: lão già, ngươi tìm nhân tộc giúp đỡ, xấu ta hổ tộc quy củ. Mặc dù để cho ngươi trọng đoạt hổ vương vị trí, ngươi cũng lớn mất nhân tâm. Nhân tộc có đôi lời nói thật hay, lấy đạo của người trả lại cho người. Thương hổ, người ám hại lão phu trước, người đã không tuân theo quy củ, lão phu vì sao còn phải cùng ngươi nói quy củ? Lời không hợp ý, nhiều lời vô dụng. Hai con đại yêu biết tất cả lần này là cuộc chiến sinh tử. Thương hổ răng nanh hoàn toàn lộ ra, gào thét liên tục, há to miệng một cái phun ra một đoàn liệt diễm. Cái kia liệt diễm bên trong còn bao vây lấy một đầu xinh xắn hổ hồn đường viền. Càng là yêu quái này bản mệnh yêu hỏa, yêu tộc thiên phú khác nhau. Thương hổ bộ tộc lấy hỏa diễm vì là thiên phú. Yêu linh có thể ở trong người uẩn hóa một tia tinh hỏa. Cho rằng bản mệnh yêu hỏa, đại yêu lại có thể đem thần hồn lực lượng hòa vào hỏa diễm trong đó. Không tới liều mạng thời điểm không biết vận dụng. Một khi thôi thúc, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thương hổ phun ra yêu hỏa thời khắc, thương mộc thật giống sớm có dự liệu, bốn chảo đập một cái, bay lên không nhảy lên, tránh được đạo kia yêu hỏa. Sau đó một tiếng chấn động ngay gào thét, từng đoạn gãy lìa xương cốt từ bốn phương tám hướng bay tới. Có chút là đến từ dưới nền đất, có chút là đến từ cái khác hóa hình yêu linh túi chứa đồ. Liền ngay cả từ ngôn đều nhận biết được mình trong bao chữ vật một trận rung động. Không chờ cái kia tiết hổ cốt tự bay đi, hắn lập tức linh lực hơi động, sớm ném ra thương mộc cái kia tiết xương cùng. Sớm biết này tiết xương cùng còn đang thương mộc dưới sự khống chế, bằng không đối phương cũng sẽ không tìm được trảm yêu minh xào huyệt. Từ ngôn động tác rất nhanh, hổ cốt ném ra sau khi túi chứa đồ bình yên vô sự. Những thứ khác hóa hình yêu linh có thể xui xẻo rồi. Ở xương cùng bay ra thời khắc, túi đựng đồ của bọn họ dồn dập nổ tung. Răng rắc, một trận xương cốt vang lên giòn giã. Hội tụ đến xương cùng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn xương roi. Quay về thương hổ hổ đầu đập xuống giữa đầu. Đùng, một đòn xương roi, lực trầm vạn cân. Phụt lên yêu hỏa thương hổ suýt chút nữa đem mình lưỡi đầu cho cắn đoạn. Bị thương bên dưới, thương hổ gào thét khống chế yêu hỏa quay về rơi xuống thương mộc quấn quanh đi. Không chờ hỏa diễm đến, một mảnh hơi nước tràn ngập mà lên. Từ ngôn vào lúc này ra tay toàn lực, pháp quyết bị nhanh như tia chớp bắt ra. Từng đạo lao tu bóng mờ bao phủ mà đến. Đầy đủ 7 đạo thủy lao trước sau mà tới. Đem thương hổ vững vàng mà vây ở tại chỗ. Đoàn kia yêu hỏa tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là gặp phải khắc tinh phép thuật hệ nước, bỗng nhiên tốc độ chậm lại. Tiếng xèo xèo nổi lên, dày nặng thủy lao bị yêu hỏa bốc hơi lên thành khắp nơi thiên thủy khí. 7 đạo thủy lao có thể giữ không nổi đại yêu bao lâu? Mấy hơi thở mà thôi, đã bị yêu hỏa thiêu ra một cái hang lớn. Giống rộng mở lao ra cự hổ cực kỳ phẫn hận nhìn chăm chú vào từ ngôn. Rít lên một tiếng, dặn dò thủ hạ yêu linh xung phong. Thương hổ cũng không dám thả lỏng đối với thương mộc phòng bị. Cái kia khó dây dưa quỷ diện chỉ có thể giao cho hắn mang về thủ hạ. Hổ Vương hiệu lệnh, nhất thời đưa tới mấy chục đầu yêu linh phản công. Cầm đầu Thương Hưng càng là kêu to một tiếng, hiện ra bản thể yêu thân. Bỏ qua đang chém giết lẫn nhau đối thủ, điều đầu chạy từ ngôn vọt tới. Chỉ có điều không đợi lao ra hai bước, Thương Hưng liền gấp ngừng lại, uốn một cái đầu lại cùng với trước đối thủ cắn xé cùng nhau. Vừa nãy hắn không thấy, lúc này rốt cục thấy rõ giúp đỡ lão Hổ Vương xuất thủ là ai. Càng là cái kia đáng sợ quỷ diện, năm đó suýt chút nữa chết vào từ ngôn tay. Thương Hưng vừa nhìn thấy từ ngôn trên mặt quỷ diện, hãy cùng thật nhìn thấy quỷ giống như, căn bản không dám đi qua. Thương Hưng là hóa hình yêu linh, cái khác yêu linh cũng không có phần này tâm trí, dồn dập vồ giết mà đến, lại bị từ ngôn dễ dàng ném mở. Hai con đại yêu còn đang dây dưa, chỉ có điều chiến trường không ngừng na di, đại trong chạy theo hai đầu cự hổ cắn xé, vô số ốc xá bị đập sụp. To lớn sơn trại hầu như trong nháy mắt thành phế tích. Hai đầu vật khổng lồ chém giết có thể nói khủng bố. Một chảo va chạm trong đó là có thể đánh sập to lớn ốc xá. Mặt đất không ngừng xuất hiện hố sâu to lớn. Ở lại thạch trên đường thật dài vết cào xem ra nhìn thấy mà giật mình. So với yêu linh đến, đại yêu thực lực quả thực có thể xưng tụng dọa người. Một mặt trại tường ầm ầm bị đánh ngã. Cắn xé ở một nơi cự hổ lật lăn đến bắc tường phụ cận. Răng rắc, lớn răng cắn hợp tiếng hạ. Huyết nhục tung bay, thương hổ bị kích phát rồi chân chính hung tính. Yêu hỏa phụt lên không ngừng. Răng nanh cắn xé không ngừng. Làm cho thương mộc cũng phụt lên ra một đạo bản mệnh yêu hỏa. Một lần hổ chảo đánh ra. Hai yêu phân biệt bị đối phương cự lực bắn trúng. Thương hổ bay ngược ra ngoài. Viền mắt vết máu loang lổ, thương mộc cũng là lảo đảo lộn ra ngoài. Hổ trên đầu có thêm mấy đạo sâu sắc vết thương. Lão già, là ngươi muốn chết, đừng trách ta vận dụng hổ thần lực lượng đưa ngươi tiêu diệt. Chấn động trời tiếng hô nổi lên, thương hổ gầm thét lên kéo ra miệng hổ. Đột nhiên hút một cái, từ gửi yêu vương di cốt bên trong cung điện bỗng nhiên thời phi ra nhiều đốm lửa. Tạo thành một mảnh lưới lửa đem thương mộc bao phủ ở bên trong. Những này hỏa tinh đến từ yêu vương di cốt, uy lực kinh người, phối hợp thương hổ yêu hỏa càng là nổi lên một cái biển lửa giống như liệt diễm. Bị lưới lửa khốn trụ được thương mộc trong nháy mắt khét một mảnh hổ lông. Thương hổ bộ tộc kỳ trước hổ vương, cũng sẽ ở yêu vương di cốt bên dưới tu luyện, thu lấy di cốt bên trong lưu giữ yêu vương tinh hoa. Những tinh hoa này từ lâu hóa thành đông lại trạng thái hỏa diễm lưu giữ ở di cốt trong đó. Chỉ có kỳ trước hổ vương thường xuyên thu nạp mới có thể ngưng tụ một ít. Thương mộc ly khai thương hổ lâm nhiều năm. Hắn có yêu vương tinh hoa từ lâu theo thời gian trôi qua dần biến mất. Mà thương hổ thân là này vừa đảm nhiệm hổ vương. Cất giữ yêu vương tinh hoa cũng không ít. Đặc biệt là ở di cốt phụ cận. Nếu như hắn liều trên mình đại yêu thần hồn. Còn có thể điều động ra càng nhiều hơn yêu vương tinh hỏa. Đấu ra hung tính yêu tộc. Mặc dù là đại yêu cũng biết liều lĩnh xung phong. Vì lẽ đó thương hổ không tiếc tiêu hao tự thân thần hồn. Vận dụng thương hổ bộ tộc chân chính bí ẩn năng lực. Theo liệt diễm lưới lớn bao phủ. Thương mộc lập tức lâm vào hạ phong. Ở trong lưới lửa phụt lên yêu hỏa chống đối. Trên người hổ lông cháy khét được càng ngày càng nhiều. Đừng xem thương hổ vận dụng như vậy bí pháp, hắn đánh đổi cũng không nhỏ. Không bao lâu, thương hổ trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Điều động yêu vương tinh hỏa đánh đổi, là tiêu hao hắn thần hồn. Lúc này đã có chút không chịu nổi. Cắn răng một cái, thương hổ quyết định lấy phần này yêu vương tinh hỏa triệt để trọng thương thương mộc. Mà từ ngôn ở phát hiện đối phương điều động phần này đặc thù sức mạnh sau khi... Cũng là vì thế mà kinh ngạc, do dự chốc lát, từ ngôn vẫn là bắt lên pháp quyết, nếu như thương mộc thất bại, tình cảnh của hắn càng thêm bất lợi, kết cục tốt nhất là hai con đại yêu đồng quy vu tận mới tốt. Quyết định chủ ý trước tiên giúp thương mộc giải vây, hai cái hổ vương mới có thể càng thêm hung ác chém giết. Từng tia, không chờ sử dụng tới phép thuật, bên tai một trận tiếng vang kỳ quái. Từ ngôn ánh mắt lập tức hơi động, quét mắt cách đó không xa tường gỗ, thúc giục Thanh Phong giáp, trốn ra mười mấy trượng có hơn. Đã rời xa chiến trường, là vì không bị Lan đến, sớm liền phát hiện ẩn nấp ở trại trên tường to lớn bò sát. Lúc này cái kia bò sát di chuyển, hắn có thể nào không rời xa một chút. Một đạo màu máu đỏ ảnh từ không có dấu hiệu nào từ trại tường trên xuất hiện. Trực tiếp đánh chúng đang toàn lực điều động yêu vương tinh hỏa thương hổ. Thổi phù một tiếng, ở thương hổ thần trí bắt đầu mơ hồ thời khắc. Hắn nơi bụng bị một cái lưỡi dài xuyên qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.